Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, tại đây vừa vặn. Dựa vào cái gì ta liền phải tự mình giải quyết? Lẽ nào ngực ta không có Tô Cẩn Đại sao? Trần Vũ tức giận bất bình nói ra. Nói cái gì vậy? Tô Cẩn mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, một tay bịt Trần Vũ miệng. Trần Vũ người không xấu, chính là ngoài miệng không tha người. Người vẫn tính có chút tự biết mình. Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu một cái. Hừ, Trần Vũ rất ngay thẳng nàng sân bay. Lạnh rên một tiếng, tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết. Bản tiểu thư còn chưa tin ngươi thì sao? Luận ra thế, Trần Vũ gia đình có thể so sánh Lâm Tiêu nhà có tiền nhiều hơn. Hơn nữa nhà nàng không chỉ có tiền, còn có quyền. Mạnh mẽ kéo có chút ngượng ngùng Tô Cẩn đi tới ra ngoài trường. Tuy rằng hôm nay là chủ nhật, buổi chiều có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà Tô Cẩn muốn học tập, ba người cũng liền không có đi bao xa, tìm một nhà im lặng sạch sẽ quán ăn nhỏ. Ba người ngồi xuống, Trần Vũ tựa như là trả thù Lâm Tiêu, mạnh mẽ điểm mấy cái khá đắt tiền thức ăn. Bị dọa sợ đến Tô Cẩn liên tục ngăn cản. Không việc gì, một chút tiền cơm hắn chẳng lẽ còn không ra nổi. Trần Vũ cười lạnh nói, chính là không ăn hết a. Tô Cẩn cười khổ nói, ngươi xem ngươi gầy như vậy, không ăn nhiều chút làm sao có thể đi. Trần Vũ có chút thương tiếc nhìn đến Tô Cẩn. Tô Cẩn gia đình khó khăn, lại bị gặp trắc trở, thật sự là làm cho đau lòng người. Không việc gì, nàng gọi thức ăn nàng trả nợ không được sao? Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào nói ra. Để cho một người nữ sinh trả nợ, ngươi hảo ý nghĩ sao? Trần Vũ mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Nha, Lâm Tiêu, ngươi ngay cả trả nợ cũng không mua nổi, còn muốn mỹ nữ trả nợ, ngươi quả thực mất hết chúng ta nam nhân mặt mũi a. Ngoài cửa, một cái kỳ quái âm thanh truyền vào. Lưu Cương mang theo hai người đi vào. Các người có nghe hay không chó sủa? Lâm Tiêu vẻ mặt mờ mịt hỏi. Chó sủa? Tô Cẩn nghi hoặc, rõ ràng là Lưu Cương a. Ta nghe, chó sủa, tiếng kêu thanh âm còn rất lớn. Trần Vũ mạnh mẽ gật đầu một cái, phụ họa Lâm Tiêu mà nói. Các ngươi, Lưu Cương sắc mặt đỏ lên, Lâm Tiêu ở trường học mắng hắn chó khôn không cản đường, hiện tại lại mắng hắn chó sủa, thật sự là quá ghê tởm. Bất quá hắn cũng không dám đối với Trần Vũ nổi giận. Trần Vũ thân phận thật không đơn giản, hắn nếu đắc tội Trần Vũ, bảo đảm không cần dùng người khác động thủ, phụ thân hắn là có thể đem hắn gọi gần chết. Lâm Tiêu, ngươi có dám theo ta ra ngoài? Lưu Cương âm u nói ra. Lưu Cương ngược lại trực tiếp liền muốn nổi lên đánh người, nhưng mà Trần Vũ dù sao tại đây, nếu như lỡ thương tổn được Trần Vũ, kia coi như sọc vào đại họa. Đi thôi, Lâm Tiêu đứng dậy, cười một tiếng, các ngươi đã không biết sống chết, vậy hãy để cho các ngươi được thêm kiến thức. Không được, Tô Cẩn kéo giữ Lâm Tiêu vạt áo. Nàng cũng đã hiểu, đây là muốn ước giá a. Đồng thời, Tô Cẩn còn nhìn về phía Trần Vũ, hy vọng Trần Vũ mở miệng ngăn cản. Nàng biết rõ, hiện tại cũng chỉ có Trần Vũ có năng lực trấn nhiếp Lưu Cương rồi. Trần Vũ nhìn về phía Lâm Tiêu, cười nhẹ nhàng, rất ý tứ hiểu rõ. Chỉ cần ngươi cầu ta, vậy ta giúp ngươi. Lưu Cương sắc mặt khó coi. Lâm Tiêu, ngươi chính là một cái nam nhân, không cần trốn nữ nhân dưới quần. Lưu Cương thật đúng là sợ Trần Vũ mở miệng ngăn cản. Loại này hắn còn thật không dám động thủ. Yên tâm, Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ một cái Tô Cẩn tay nhỏ, dẫn đầu hướng về ngoài cửa mà đi. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết. Lưu Cương cười gằn một tiếng. Ba người đi theo Lâm Tiêu nối đuôi mà ra. Trần Vũ, ngươi sao không có giúp một hồi Lâm Tiêu a? Tô Cẩn có chút tức giận. Ôi chao, ngươi mới cùng Lâm Tiêu tiếp xúc bao lâu a? Liền vì hắn và ta nổi giận. Chặt chặt, quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Trần Vũ cười híp mắt, ôm lấy Tô Cẩn nói ra. Ngươi nghĩ gì vậy? Chỉ là Lâm Tiêu giúp qua ta. Chúng ta làm sao có thể thấy hắn bị Lưu Cương khi dễ đi? Tô Cẩn bất đắc dĩ nói ra. Trần Vũ ánh mắt híp lại, đăm chiêu nói ra, yên tâm đi, Lâm Tiêu không có việc gì. Hả, có ý gì? Lẽ nào ngươi cho là hắn có thể một đánh ba? Ha ha, một đánh ba tính là gì? Hắn có thể mộng bên trong học tập, còn có thể trong mộng học chữa trị. Như vậy trong mộng học võ một đánh ba lại tính là cái gì? Trần Vũ ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên là muốn nhìn một chút Lâm Tiêu hay không còn có cái gì ẩn núp năng lực. Ngươi à, ta xem ngươi chính là cố ý. Tô Cẩn mặt đầy lo âu. Cái mông gì trung học võ một đánh ba. Quả thực tán gẫu. Hì hì, Lâm Tiêu cùng Lưu Cương ba người đi tới một cái không có người hẻm nhỏ. Tại đây nước bẩn rải rác, rác rưởi lơ lửng, còn có từng trận hôi thối tản mát ra. Ngươi lại không thể tìm một sạch sẽ một chút địa phương sao? Lưu Cương ba người che mũi chửi như tát nước. Lâm Tiêu phảng phất không có cảm giác được xung quanh mùi là lạ. Từ Tốn nói, tại đây vừa vặn, hắc hắc, xem ra ngươi rất yêu thích thứ mùi này a. Một hồi để ngươi ăn rác rưởi ngươi cũng biết có được hay không rồi. Lưu Cương lắc lắc cổ, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Đây chính là ta nghĩ pháp. Lâm Tiêu lãnh đạm cười một tiếng. Bình tĩnh như vậy, Lưu Cương bên trong lòng có chút bất an. Thật sự là Lâm Tiêu biểu hiện quá mức lạnh nhạt, lại kết hợp trên Lâm Tiêu ở trong phòng học biểu hiện. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì dựa vào sao? Trong mắt trải qua một đạo lạnh ý, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Lưu Cương quát lạnh một tiếng, cùng tiến lên, đem hắn miệng đánh nát, ta xem hắn còn có thể hay không thể nói tới ra khoác lác đến. Lưu Cương ba người có vòng vây đem, Lâm Tiêu vây quanh, sau đó ba người đồng thời xuất thủ, vùng đến nắm đấm hướng phía Lâm Tiêu thân thể đập tới. Lực lượng quá yếu. Tốc độ quá chậm, phải dựa vào điểm như vậy bản lãnh. Các ngươi liền dám tới tìm ta phiền toái. Thật là tự tìm đường chết. Lâm Tiêu lời nói vừa rơi vào ba trong tay người. Ba trên mặt người nụ cười còn chưa tiêu tán. Bọn họ cũng cảm giác được gương mặt đau xót. Sau đó không nhịn được lui về phía sau. Lảo đảo đặt mông ngồi vào nước bẩn bên trong. Một quyền đánh lui ba người. Chuyện gì xảy ra? Ba người choáng váng, máu mũi chảy dài, nơi nơi mê man. Bọn họ căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền bị Lâm Tiêu thu thập. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng. Nếu mà không phải nơi này là xã hội pháp chế, giết người không dễ giải quyết mà nói, ba người này cũng đã là thi thể. Bất quá coi như thế, Lâm Tiêu cũng không chuẩn bị tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. U lãnh âm thanh truyền vào bọn họ trong tai. Ta nói rồi tại đây vừa vặn. Các ngươi hiểu rõ là ý gì sao? Lâm Tiêu, ngươi lại dám đánh ta? Cha ta vâng, Lưu Cương lời còn chưa dứt. Lâm Tiêu một cước liền đạp phải rồi trên mặt hắn. Đem hắn mặt ấn vào nước bẩn bên trong. Mảng lớn nước dơ bị Lưu Cương hút vào trong miệng mũi. Đây chính là chỗ này đang có ý, Lâm Tiêu hờ hững nói. Về phần Lưu Cương ba ba là ai, Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào. Ba hắn dám tìm phiền toái cho mình thôi, vậy liền đem ba hắn cùng nhau thu thập. Hai người khác bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Đây Lâm Tiêu thật sự là quá kinh khủng. Quả thực cũng như cửu u ma thần một dạng, để cho người không rét mà run. Các người biết rõ nên làm như thế nào sao? Lâm Tiêu chậm rãi nói ra, nhìn một chút Lưu Cương thảm trạng, hai người khác mặt đầy cay đắng, cố nén ác tâm đem mặt chôn vào nước bẩn bên trong. Đem nước bẩn hút vào trong bụng, sao CVTGH hảo GH,